Miên Hoa Trùng Thực Phiên, chương 5, Liếm, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Phong Nguyệt, Beta, Dưa, Chan. Vào mùa mưa, mỗi ngày trời đều mưa, cả vùng đất rộng lớn tràn ngập nước mưa. Mà thời tiết như vậy từ chủ nhân đến nô lệ cũng không phải làm việc hoặc ra ngoài. Còn ta, ngay tại giường của Macquarie, mỗi ngày bị vuốt ve cắn nuốt, hắn không phải là kẻ ngược đãi thành tính. Nếu nhóm nữ nô phạm phải điều sai, hắn thường thưởng thức bọn người hầu cường tráng chuyên nghiệp quất các nàng. Nhưng cũng sẽ không đánh nghiêm trọng như lần trước đánh ta. Chẳng qua là thưởng thức thân thể tuyết trắng xinh đẹp vặn vẹo dần dần được thay thế bằng màu đỏ của roi vọt mà thôi. Có đôi khi trước lúc sáp nhập hắn cũng sẽ ở nơi bộ phận sinh dục ẩm ướt đánh lên mấy roi. Như vậy người sẽ đau đớn mà co rút, thân thể ẩm ướt nổi lên màu đỏ rực của vết roi. Hắn thường xuyên lệnh cho ta cũng đang nằm trên giường liếm lên. Ta còn thường xuyên bị khóa, có khi là tay có khi là chân, cũng chỉ là phương tiện cho hắn đùa giỡn mà thôi. Sáng sớm mưa thường là lớn nhất, phòng này cũng là thuộc vùng trung tâm đại sảnh gần phòng chủ nhân. Xem như là phòng xa hoa nhất đi. Cảm giác ẩm ướt nặng nề tổng làm cho ta lúc tỉnh lại cũng không được thoải mái. Không thể cử động, vừa nhấc chân là có thể khiến xích sắt trên mắt cá chân vang lên. Bất quá ta còn là mềm nhũn đến cơ hồ đem xương cốt đặt tại giường lớn mềm mại. Màn giường mang màu đỏ sậm trầm trọng, không khí phảng phất mùi đủ loại hoa tươi uể oải đầu đau đến muốn nứt ra. Mở ra đôi mắt mở mịt, ta liền tìm tới phương hướng những hạt mưa mát lạnh hạ xuống. Phía sau giường hắn có cửa sổ đi, rời khỏi cái giường quá mức nhuyễn, gối lông chim rải rác lung tung, cùng đệm chắn đường đi của ta, mà hai nữ nhân nằm loạn khắp nơi ngủ say sưa còn có ở giữa là chủ nhân. Ta thật cẩn thận không chạm qua thân thể bọn họ, cầm theo xích sắt của mình, dường như bị trượt mà ngã nhào xuống giường. Hẳn là có thể đi đến trước cửa sổ đi, đánh giá độ dài ngắn của xích sắt trên mặt đất được lót thảm. Nghiên cứu nửa ngày ta mới hiểu được mở ra như thế nào. Hạt mưa trong suốt lập tức mang theo không khí mới mẻ đổ ập lên mặt ta. Ghê gớm thật, hết thảy thanh tĩnh đều ùn ùn kéo đến. Những hạt mưa vô cùng tinh tế. Từ nơi này nhìn không được ruộng bông, nhìn chỉ thấy một mảnh xanh sẫm của rừng cây. Hẳn là có chăm sóc qua đi, nhưng lại che đi tầm mắt của ta, không thể nhìn đến dòng sông Mississippi tráng lệ, cũng không nhìn được cây cối bên kia bờ, tựa hồ ngay cả trời xanh cũng đều bị hạn chế dưới những song sắt hoa lệ này. Thanh âm tơ lụa trượt đi khiến ta có chút bừng tỉnh. Tiếng bước chân người kia đi tới cũng không lớn, cũng không có điểm giấu giếm, ta tất cả chỉ là đồ vật của hắn. Chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ hắn chạm đến cùng vỗ về chơi đùa. Tuy rằng ý chí ta kịch liệt phản kháng, nhưng thân thể lại vì cận kề dục vọng nơi hắn mà gần như hỏng mất. Chấm, mỗi khi chạm đến hắn luôn dùng ánh mắt để bắt đầu. Hắn có sở thích về loại quần áo nửa nam nửa nữ. Người hầu của hắn luôn mặc nguyên trang phục truyền thống nước Pháp. Kể cả bộ tóc giả khủng bố. Tính ra thân thể nõn nà của các cô gái trên giường thì còn có thể ngắm được. Mà khối thân thể trần trụi này, dưới ánh mắt của hắn tựa hồ càng xuyên sâu tới tận xương cốt. Rồi bắt đầu từ trong cốt tủy lột bỏ của ta hết thảy. Từng chút chạm vào ta, có lẽ là gió từ cửa sổ thổi tới quá lạnh đi. Ta còn chưa quay mặt lại đối diện hắn, đã có thể cảm nhận được luồng ánh mắt hắn chạm tới. Từng chút một rà soát da thịt trên lưng, sau đó mới là ngón tay để lên phần đốt xương sống gồ lên ở lưng. Ở đó, bắt đầu trượt xuống tình sự trên giường đêm qua lại diễn ra. Ta nắm lấy song cửa sổ trước mắt, bàn tay hằn ấm áp, hơi nóng trong lòng bàn tay bao trùm lên làn da giống như để lại một loại dấu ấn. Phía giường phát ra tiếng động, hẳn là Litella cùng các cô gái khác đã tỉnh đi. Nhưng ta không có quay đầu lại, bởi vì ta chán ghét nhìn đến ánh mắt màu lam tràn ngập ác ý của Litella. Thứ màu lam nhàn nhạt sâu không thấy đáy, nhưng cũng thường xuyên tràn đầy tư vị khinh thường cùng khiêu khích. chỉ có thể nắm chặt lấy song sắt cửa sổ. Tay chủ nhân từ vùng bụng dọc theo xương sườn sờ soạng lại đây. Hắn cái gì cũng không mặc, cứ vậy mà phủ phục đè nặng lên thân thể ta. Đem từng bộ phận, từng vùng trên cơ thể đã qua giáo dưỡng mà đánh mất khả năng phản kháng áp lên hoa văn cửa sổ lạnh như băng. Nước mưa lạnh buốt vẫn không ngừng đánh tới, theo song sắt dính lên da. Sau đó tay hắn chuyển tới nơi bụng vuốt ve. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng thong thả. Bàn tay kia đặt tại nơi bụng mà du động, nhưng tuyệt không vuốt ve nơi hạ phúc đang bắt đầu nóng rực cơ khát. Tiếp đó hắn chặn lại cổ tay ta đang hướng về phía trước lần tìm. Tiếng bước chân trên thảm vọng tới. Litella đi lại đây, nàng muốn giúp chủ nhân bắt lấy cánh tay ta. Nhưng hắn cự tuyệt, ngồi vào cạnh giường đi. Phun ra mệnh lệnh như vậy. Ngay thời điểm mưa cùng tiếng thở dốc ra thịt bị thiêu đốt của ta hòa vào nhau. Hắn lại ly khai thân thể bắt đầu nóng của ta. Giường là loại giường có 4 cột trụ lớn. Phía trên rủ xuống những tấm tơ lụa tinh mỹ từ phương Đông. Còn có gối lông chim đủ loại to nhỏ. Xiềng xích trên chân được tháo bỏ. Sau đó thuận theo chỉ thị từ ánh mắt của hắn. Ta ngồi ở một bên giường. Đem hai chân tách ra đặt tại mép giường. Nơi riêng tư hoàn toàn bị bại lộ. Nhục hành bán ngạnh sợ hãi ở không khí run rẩy. Ta phải dùng tay mình ôm lấy phía sau đầu gối mới có thể ở trên da giường mềm mại mà duy trì tư thế này. Litella rất nhanh đã tiến lại đây, quỳ gối dưới chân ta, há miệng đem nhục hành bán ngạnh để vào đôi môi sáng sớm còn chưa kịp trang điểm. Gần đây kỹ thuật lưỡi của nàng ngày càng không thể khiến ta trong thời gian ngắn liền bắn. Bất quá đầu lưỡi nàng thật sự giống lưỡi mèo, mang theo chút ít thô ráp. Nàng có rút đem của ta dưới răng nanh mà tra tấn. Nếu có thể, ta nghĩ nàng chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh một tiếng lập tức hung hăng cắn xuống. Đêm qua nữ nhân khác ở trên giường là ai à, ta có điểm chịu không được nữa. Nàng đi tới sau lưng ta, dùng bộ ngực đầy đặn của mình chống đỡ lấy thân thể dần dần kiên trì không được của ta. Thời điểm ăn cơm đêm qua hết thảy vẫn rất ổn. Lúc ấy ta cũng như những người hầu khác của hắn mặc trang phục hầu hạ. Sau đó người hầu mới tới có chút phạm lỗi. Ở thời điểm chủ nhân dùng ánh mắt ý bảo rót rượu hắn không thấy được. Ta nhìn thấy, nên ta tiến lên đem rượu rót tới. Sau đó hắn bạo ngược bắt lấy tay của ta. Căn bản mặc kệ bữa cơm mới chỉ ăn được một nửa. Còn có vài vị khách mời du lịch cũng ở đây. Hắn kéo tay ta tới hoa viên đang từng đợt mưa dội xuống. Hắn hung hăng nắm lấy yết hầu làm cho ta ở dưới mưa không ngừng ho khụ. Xé tan khăn quàng trên bộ đồ người hầu rồi gắt gao siết chặt lấy cổ ta. Ý đồ khiến ta không thở nổi. Tình trạng điên cuồng của hắn chẳng những có người hầu cùng các nô lệ nhìn thấy. Ngay cả vài vị khách được hắn mời đến cũng không chút nào để ý mà tiếp tục bữa cơm của họ. Dừng tay, xé tan quần áo ta, hắn cũng như ta bị nước mưa thấm ướt, mái tóc đen được buộc gọn gàng bị lúc bọn ta hỗn chiến mà tản ra. Dường như hắn là đang chơi trò đùa giỡn của dã thú. Mà phản kháng của ta là chất kích thích khiến hắn càng thêm hứng thú. Bọn ta lăn vào thảm cỏ sũng nước, cách một tầng quần áo ẩm ướt hắn nắm lấy nhục hành của ta. Bộ phận nam tính kia cũng không tự chủ được mà dần nóng lên. Hắn tàn khốc dụng sức nắm mạnh, còn ta chỉ có thể như loài cá bị nắm trụ hai bên mang thở hào hển không thể phản kháng. Sau một hồi chơi đùa điên cuồng thống khổ mà bắn tinh cũng không có chấm dứt. Mãi cho đến khi lên giường, lúc ấy thì thật đùa giỡn cũng không mấy hung ác, chỉ là toàn thân ta đều bị hai nữ nhân kia liếm lọng. Từ đầu tới chân, nơi nơi dính đầy nước miếng của các nàng. Sau Lyotella mưu toan đem lưỡi của nàng nhét vào hậu huyệt ta ngay khi ta vừa bắn. Mà Macquarie chính là ở bên cạnh chiêm ngưỡng. Này điên cuồng cả đêm, hắn cũng không có động chạm ta. Hiện tại cũng như thế. Hắn khoác lên áo ngủ rồi yên vị ngồi ở trước giường. Dùng ánh mắt nhìn lại, chỉ cần bị hắn nhìn. Tầm mắt ta liền dần dần mơ hồ, nước bọt dưới cằm Litella không ngừng chảy xuống, ta cũng dần khống chế không được chính mình, Ngay lúc sắp đạt cao trào nàng liền đem miệng rời đi. Sau đó một giây thường nhỏ, gắt gao bó chặt ở hệ rễ. Ta cắn răng, nhẫn lại chịu đựng dây thường buộc chặt da thịt cơ hồ muốn nổ tung. Giờ, mới là thời điểm Macquarie đùa bỡn. Không thể bắn ra, toàn thân đều như nhũn ra ở cao trào liên tục run rẩy. Ta cảm thấy hô hấp dường như cũng đình chỉ, tay bị kéo về phía trước. Xiềng xích lại một lần nữa trói buộc, ngay tại tư thế nằm thẳng ta cũng có thể nhìn thấy nơi kia bị bó buộc rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt. Nén chặt tới mức xương tím, hắn cúi đầu, hiệu lực của lưỡi cùng khoang miệng hắn đám nữ nhân không thể so bì. Đầu V vốn đã dựng đúng, hắn dễ dàng dùng lưỡi đem chồi thịt xương đỏ kia quấn lấy. Sau đó mãnh liệt hút mút, vùng ngực ngay lập tức bị một cỗ cường lực không khí hút đi ra thịt. Ân, khi bị Litella khẩu dao ta đều có thể nhịn xuống không rên gì ra tiếng nhưng chỉ cần một chút dây cắn của hắn. Cảm giác đau đớn cùng ngứa ngáy tê dại đồng thời đánh úp tới. Răng nanh hắn vẫn không ngừng chuyển động. Mặt khác tay kia nắm lấy nụ hoa còn lại. Cảm giác mãnh liệt áp đảo hết thảy nổ mạnh. Nghĩ muốn tóm chặt tóc mà phát cuồng. Thật đẹp rách, để cho ta nhấm nháp chút sữa tươi của ngươi đi. Hắn lại hút thật sâu. Đầu V biến thành màu đỏ thẫm. Run rẩy đứng thẳng lên. Lúc sau bị hung hăng cắn mút mà đỏ sẫm như máu. Hắn quay lại hô tay, Litella đưa cho hắn thứ gì đó, ngay lúc ta còn chưa kịp ngẩng đầu, đầu ngực đã truyền đến đau đớn mãnh liệt không kịp phòng ngự. Ta kêu lớn một tiếng, nhưng bên còn lại vẫn không lưu tình chút nào mà bị đâm thủng. Cây kim dính đầy máu đỏ tươi, hắn nhìn, vươn đầu lưỡi liếm đi chỗ máu bị dính lại, máu từ nơi bị đâm thủng mạnh mẽ tuôn ra, ta cắn răng nhịn xuống. Từ nhỏ đến lớn bị thương không ít chỗ, chút đau đớn này ta còn có thể chịu đựng được, để cho ta nếm thử đi. Hắn thì thầm, lại cúi xuống, lần này hắn mút vào chính là máu của ta. Mỗi một lần hút, đau đớn đâm vào cốt tủy xuyên thẳng vào tận tâm. Sau là một khoảng chết lặng ngắn ngủi, có thể cảm giác được từng giọt máu qua lỗ châm chảy tới miệng hắn cứ thế một lần. Tái một lần, hút xong một bên, hắn sẽ chuyển sang bên còn lại, cứ thế tra tấn qua lại nụ hoa đã sưng đến không chịu nổi. Lúc sau tay ta được buông lỏng ra, hắn đem ta ôm vào lòng hắn, máu chảy ra mạnh hơn, động tác hắn mút vào cũng ngày càng chậm ngày càng sâu. Dây thừng bị lỏng ra ta cũng không phát hiện, cũng vì hắn một lần lại một lần mút sâu vào, tan rã. Chấm, mùi vị rất tuyệt, gương mặt tái nhợt cùng mái tóc đen thẫm, bên môi chảy máu tươi. Quỷ hút máu chính là như vậy sao? Một lần nữa, ta bởi vì sợ hãi mà nắm chặt tay. Người này, thực sự là kẻ điên. Cách chương.